Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172, Quỷ Vụ Hải Đường về. Dọc theo âm quỷ cổ đạo đi về phía trước, Tần Mặc nỗi lòng dần dần bình phục, đem năm đó chuyện đã xảy ra, dần dần ném chư sau đầu, tại quỷ phong gào thét cổ đạo lên. Tần Mặc lúc này đây không có lựa chọn cưỡi cơ quan tọa kỵ, mà là đi bộ mà đi, cảm thụ được loại này quỷ phong lực lượng, âm quỷ nơi xa xôi thổi tới phong, thật đúng là quỷ dị, vậy mà bắt không đến. Thò ra tay, Tần Mặc vận chuyển chân diễm, muốn bắt đến một đám quỷ phong, nhưng lại khó có thể như nguyện, cho dù là vương giả cảnh tu vi. Cũng khó có thể chính thức bắt đến loại này phong. Đương nhiên, thứ hai cũng không cách nào đối với Tần Mặc tạo thành tổn thương. Ngân rừng thì là cáo chi. Tại đại lục nơi xa xôi ở bên trong, âm quỷ nơi xa xôi so với mặt khác mấy chỗ, muốn quỷ dị nguy hiểm nhiều. Tại đại lục tất cả đại nơi xa xôi ở bên trong, U Hàn Cổ Xuyên đợi nơi xa xôi đều có cổ lão thế lực giấu ở chỗ đó. Nhưng là, âm quỷ nơi xa xôi chung lại không có bất kỳ một cái cổ lão thế lực ẩn tàng. Tục truyền nghe thấy, âm quỷ nơi xa xôi ở chỗ sâu trong, liên thông lấy lục đạo luân hồi bên trong đích địa ngục. Thậm chí còn có mặt khác sáu đạo vết rách cửa vào. Phàm là tiến vào trong đó võ giả, dù cho võ đến đỉnh phong, nếu là quá mức xâm nhập, cũng sẽ biết lọt vào bất trắc. Chuyện như vậy, tại hồ tộc tiền bối ở bên trong, tự từng phát sinh qua vài lệ, đều là tự cao công tham gia, xâm, tạo hóa, đại lục các nơi đều có thể đi được. Cuối cùng nhất tiến vào âm quỷ nơi xa xôi, lại không có tin tức. Tần Mặc không nói, tại âm quỷ cổ đạo tiến lên đi, cảm thụ được loại này quỷ phong dị động, hắn có loại dự cảm. Tương lai hội có một ngày, hắn cuối cùng hội tiến vào âm quỷ nơi xa xôi. Hôm nay đối với cái này phiến nơi xa xôi nhiều một phần hiểu rõ. Luôn đúng vậy, cái này một chuyến lữ trình, Tần Mặc đi lại là nửa tháng. Dọc theo con đường này, hắn lần nữa gặp được gò núi giống như voi lớn. Đó là viễn cổ hung thú hậu duệ. Lần nữa cảm nhận được cái kia bàng bạc như núi khí huyết chấn động. Lại để cho Tần Mặc ẩn ẩn bắt đến, đấu chiến thánh thể cùng viễn cổ thú tộc huyết mạch tầm đó. Hình như có một tia liên hệ, nửa tháng về sau, Tần Mặc đi vào quỷ vụ bến cảng, tại đâu đó dừng lại một ngày, vốn định bái phòng Tả gia tại đâu đó trụ sở, lại phát giác cái kia trụ sở đóng chặt. Theo canh cổng hộ vệ nói, Tả gia chủ nhà đang có trọng đại điển lễ muốn cử hành. Các nơi trụ sở Tả gia thành viên đều chạy tới chủ nhà. Ngày hôm sau, Tần Mặc liền cưỡi cơ quan thuyền, qua sông Quỷ Vụ Hải, chuẩn bị tại Tây Thành dưới bến tàu thuyền. Cái này một chuyến hành trình, thì là không có năm đó mạo hiểm sự tình. Rất là bình tĩnh, duy chỉ có một lần, Quỷ Vụ Hải trung nhấc lên biển gầm, cực lớn hắc sóng phóng lên trời. Phảng phất có rủ xuống thiên xu thế, cái kia uy thế kinh người, làm cho Tần Mặc kinh hãi ngoài, cũng có không hiểu cảm ngộ, ở đằng kia hắc sóng nhấc lên vòng xoáy ở bên trong. Dứt bỏ quỷ vụ hải quỷ dị lực lượng, Tần Mặc cảm nhận được một loại đáng sợ lực cắn nuốt. Loại lực lượng này, hoàn toàn lại để cho hắn lĩnh ngộ đến, kiếm của mình đạo là có khiếm khuyết. Khuyết thiếu cái loại này thuần túy công kích kiếm ý. Tại Tần Mặc nắm giữ kiếm kỹ ở bên trong, chỉ có huyễn thiên cực thần kiếm rút kiếm thuật. Tại một khi thi triển lúc, mới có thể bắn ra ra không gì sánh kịp lực sát thương. Về phần mặt khác kiếm kỹ, vô luận là đại đạo cửu kiếm, hay là nhất vũ xuyên nhật kiếm quyết, hoặc là gần đây lấy được toái quang vi kiếm nhữ. Này kiếm kỹ nếu là tu đến nơi tuyệt hảo, đều là tuyệt thế chi kỹ. Nhưng là, Tần Mặc Thủy chung cảm thấy khiếm khuyết chút gì đó. Hiện tại, mắt thấy quỷ vụ hải sóng lớn ngập trời, hắn bỗng nhiên đã minh bạch, chính mình khiếm khuyết chính là cái gì. Cùng bản thân chân diễm, kiếm hồn chi lực, tương khế hợp kiếm ý, thích hợp nhất ta đấy, là thuần túy nhất tiến công kiếm ý sao? Đứng lặng cửa sổ mạn tàu trước, Tần Mặc bỗng nhiên mà ngộ. Lúc trước hắn nghĩ cách là sai lầm, muốn đem nắm giữ kiếm kỹ vinh uy một lò, thu thập rộng rãi chúng gia chi trường, bởi vậy đạp vào kiếm đạo đích đỉnh phong. Giờ phút này, hắn mới chính thức minh bạch, đây không phải là thích hợp nhất bản thân kiếm đạo, thu thập rộng rãi chúng gia chi trường, hóa cho mình dùng, đây là từ trước võ đạo cường giả thường xuyên làm một chuyện. Nhưng là, tại vương giả cảnh giai đoạn, loại phương pháp này cũng không thích hợp hắn. Tại võ đạo vương giả cảnh giới, Tần Mặc kiếm hồn chi lực sắp ngưng tụ thành. Hắn muốn tìm ra bản thân thích hợp nhất kiếm ý, bởi vậy mới có thể thúc đẩy kiếm hồn chính thức ngưng tụ thành. Mà giờ khắc này, hắn mới hiểu được, thuần túy công kích kiếm ý mới được là phù hợp nhất bản thân kiếm đạo. Thuần túy công kích kiếm ý, kỳ thật khuyết điểm rất rõ ràng, nhưng là, lại hoàn toàn phù hợp Tần Mặc đấu chiến thánh thể. Còn có kiếm hồn bên trong ẩn chứa bàng bạc thuần túy kiếm đạo áo nghĩa. Về phần về sau, như thế nào đền bù cái này một khuyết điểm, cũng là chuyện tương lai. Ông, hắc sóng ngập trời quỷ vụ hải ở bên trong, một chiếc lá rụng giống như cơ quan trong thuyền. Một đạo kiếm quang xuyên suốt mà ra, như một đầu vô hạn lớn lên ánh sáng, trực tiếp cắt ra gào thét hắc sóng. Tình cảnh như vậy, khiến cho trong thuyền phần đông hành khách kinh hô, mà cơ quan thuyền cũng nhân cơ hội này, theo hắc sóng trong khe hở xuyên qua, tránh khỏi nghiêm trọng tổn thương. Vượt qua trận này đáng sợ biển gầm về sau, cơ quan trên thuyền phần đông võ giả mọi nơi tìm kiếm, hy vọng có thể tìm ra cứu vớt bọn họ cái vị kia cường giả, nhưng lại không thu hoạch được gì. Nửa tháng về sau, cái này chiếc cơ quan thuyền đỗ tại Tây Linh chiến thành một chỗ bến tàu. Tần Mặc lẫn trong đám người rời thuyền, nhưng lại ai cũng không biết bọn hắn ân nhân cứu mạng cứ như vậy đã đi ra. Sáng sớm, Tây Linh chủ thành, Tây Soái phủ, siêu siêu siêu từng đạo thân ảnh theo chủ thành các nơi bay vút tới, nhào nhào rơi vào Tây trong soái phủ phòng trước trên quảng trường. Những này cường giả liếc mắt nhìn nhau, nhưng lại không nói gì. Top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, chiếm cứ quảng trường một góc nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Những này cường giả chính giữa, có một ít là Tây Linh trăm tông cao tầng cường giả, cũng có đến từ hoàng đô môn phiệt thế lực tuyệt đỉnh cường giả, còn có một chút đến từ trấn thiên quốc mặt khác chiến thành. Thậm chí có mấy vị cường giả đến từ Tây vực bá chủ cấp thế lực, ví dụ như Bát Cực Tông tựu đặc biệt phái một vị sứ giả đến đây. Quảng trường phía trước thì là đều biết vị thân ảnh đứng lặng, Tây Xuất Nghệ Võ Cuồng, Thiên Nguyên Tông Sa Tông chủ, còn có Tây Thành mấy vị trận đạo đại tông sư. Gần 2 tháng qua, Tần Mặc đã bị hai đại thiên tông mời, muốn gia nhập trong đó một đại thiên tông tin tức, đã là tại những thế lực này tầm đó truyền ra. Đây là một việc chấn động hai đại vực đại sự, tất nhiên là đưa tới quen biết tất cả thế lực lớn chú ý. Còn phái ra sứ giả đến Tây Linh chủ thành, chứng kiến cái này vừa tiếp xúc với dẫn nghi thức hoàn thành. Đối với những thế lực này mà nói, đây là một việc ý nghĩa sâu xa đại sự kiện. Kỳ thật vô luận Tần Mặc lựa chọn gia nhập cái đó một thiên tông, đối với những thế lực này mà nói đều không có khác nhau. Những này sứ giả tới đây chính là muốn chứng kiến một sự kiện, tựu là Tần Mặc gia nhập một đại thiên tông, trở thành trong đó một thành viên. Cái này đem tiêu chí lấy thiếu niên này chính thức quật khởi. Có lẽ tại 20 năm, thậm chí càng trong thời gian ngắn, thiếu niên này lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt người đời. Đã là một vị tái thế cường giả, như vậy tương lai là những này thế lực lớn đều nguyện ý chứng kiến. Một vị tái thế cường giả minh hữu là bất luận cái gì thế lực cũng sẽ không cự tuyệt. Cùng lúc đó, tại Tây Linh Chủ thành các nơi, cũng có rất nhiều cường giả ẩn nấp, yên lặng chú ý đây hết thảy. Trong đó có Thanh Hy Tông, có Bắc Hàn Môn, cũng có Thiên Xà Tộc Ngưỡng Thị cường giả. Bọn hắn đều đang âm thầm nguyền rủa, hy vọng cái này vừa tiếp xúc với dẫn nghi thức căn bản không cách nào hoàn thành. Hoặc là, tại quá khứ đích trong 2 tháng, Tần Mặc tốt nhất vẫn lạc tại đường đi ở bên trong. Rốt cuộc không cách nào trở lại Tây Linh Chủ Thành. Tính sai, không thể tưởng được Thiên Tông hội chú ý tới tiểu tử này. Nếu là mặc kệ tại Thiên Tông tu luyện 10 năm, chúng ta đều nguy hiểm. Tiểu tử này trơn trượt vô cùng. Quá khứ đích 2 tháng, hành tung gần đây quỷ bí, mà lại chưa bao giờ tại một chỗ dừng lại 1 tháng. Để cho chúng ta căn bản không thể nào bố trí gạt bỏ kế hoạch. Hôm nay chi mà tính, chỉ có thể tuyệt thời mà động. Huống hồ, tiểu tử này cho dù gia nhập Thiên Tông, tại Bách Niên nội cũng khó thành là một cái đại uy hiếp. Thiên Tông sẽ không giúp tiểu tử này đối phó chúng ta. Tiểu tử này nếu muốn vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong, chính thức uy hiếp được chúng ta, cũng còn có một đoạn tương đối dài thời gian, đầy đủ chúng ta bố trí chu toàn. Chỗ tối, rất nhiều thanh âm bí mật trò chuyện với nhau, tỏ khắp sát cơ ở bên trong, cũng có được thật sâu kiêng kỵ. Cùng một thời gian, Băng Diễm Phong phía sau núi, Dịch Minh Phong ngồi ngay ngắn trong đại điện, tại hắn phía dưới, còn ngồi ngay ngắn lấy Đông Đông Đông, Giản Nguyệt Cơ, Phong Hy Lạc, Lam Khai Sơn đợi tuổi trẻ cường giả thân ảnh. Những người tuổi trẻ này đều là nhìn về phía ngoài điện, chú ý đến Tây Linh Chủ thành phương hướng, thần sắc ở giữa đều có lấy chờ đợi, lo lắng, nguyên một đám trông mong dùng nhìn qua. Thiếu niên kia hiện tại đã chạy tới Tây Linh Chủ thành sao? Đến tột cùng Tần Mặc chọn cái đó một Thiên Tông gia nhập Thanh Liên Sơn, Tuyệt Đô Thành. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tun tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.